Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1368, lần này sát thần gặp rắc rối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ vượt qua đường ranh giới này. Chết, lệnh của sát thần, ai dám không nghe. Đột nhiên, một giọng nói bất cần đời mang theo ba phần hài hước vang lên. Ồ, vậy sao? Hôm nay tao bước vào phần thiên tông đấy. Mày có thể làm gì chứ? Đồng tử của tất cả mọi người co lại. Ai thế hả? Lại to gan như vậy? Dám coi thường lời của sát thần này? Sơ thật. Gần như tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn về phía con đường lên núi. Chỉ thấy một thanh niên chắp hai tay sau lưng đi đến. Theo sau là hai ông lão và mười mấy thanh niên. Đều là khuôn mặt của người da trắng phương Tây. Thực lực của họ đều không cao. Hai ông lão đó mới là võ đế sơ kỳ. Bọn họ ăn mặc theo phong cách cổ điển phương Tây. Trước ngực thêu một hình vẽ. Một kỵ sĩ cưỡi ngựa. Tay cầm khiên và trường thương. Nghĩ kỹ lại, người của các nước trên thế giới đều có thể tiến vào Côn Luân Hư. Côn Luân Hư có ô tô và điện thoại. Xuất hiện gương mặt phương Tây cũng không có gì kỳ lạ. Là người của điện kỵ sĩ Thánh Long. Lôi Bằng kinh sợ cúi thấp đầu. Không chỉ hắn, các võ giả khác cũng bị dọa sợ. Điện kỵ sĩ Thánh Long, một trong thế lực hàng đầu của Côn Luân Hư, cơ bản không qua lại với các thế lực hạng 2 hạng 3. Sao bọn họ lại đến đây? Mộc Tuyết Tình và văn nhân Mộc Nguyệt chấn hãi. Lần này sát thần gặp rắc rối rồi. Có người lắc đầu. Có võ giả thấp giọng nói. Chưa chắc gặp rắc rối. Chỉ cần sát thần có thể kiềm chế tính nóng, không chọc vào người của điện kỵ sĩ Thánh Long thì chắc không sao. Cách chương.